Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1442, Trấn Hải Lệnh Nghịch Thiên Công Hiệu. Góc truyện audio.com. Kim Thiềm Hải Vực, Hoang Đảo, Vương Trường Sinh chờ hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ ngồi vây quanh tại Thạch Đình trong. Chuyện trò vui vẻ, tại tiểu bối tiến nhập phi tiên khư tầm bảo trong lúc đó. Bọn hắn tổ chức trao đổi hội, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Có thu hoạch riêng, Vương đạo hữu, các ngươi Vương gia thiện ở khôi lỗi cơ quan thuật. Nếu là lấy tới ngàn năm thiết mộc, ngươi hẳn là có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú đi. Thẩm Văn Bân tò mò hỏi, tứ giai khôi lỗi thú sở dĩ thưa thớt, chủ yếu là vật liệu tương đối khó tìm. Luyện chế một kiện tứ giai khôi lỗi thú chi phí có thể đem ra luyện chế một bộ pháp bảo. Tài liệu chính ngàn năm thiết mộc vậy thì thôi. Thập đại môn phái đều có một ít tồn kho. Duy chỉ có tứ giai yêu thú tinh hồn. Thập đại môn phái cũng không nhiều. Yêu thú tinh hồn luyện vào pháp bảo bên trong. Pháp bảo có thể hóa hình công kích. Từ đó đề cao pháp bảo uy lực. Khống chế một đầu tứ giai khôi lỗi thú tiêu hao thần thức là khống chế một kiện pháp bảo gấp 2. Tứ giai khôi lỗi thú một khi bị hao tổn. Tu bổ đặc biệt phiền phức, trừ cái đó ra, tứ giai khôi lỗi thú cần dùng thượng phẩm linh thạch khu động. Phải biết, Vương Trường Sinh đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại tài vật. Cũng bất quá là có hơn 20 khối thượng phẩm linh thạch. Nghĩ đến cái khác đại phái vậy không sẽ quá nhiều. Đông Ly giới linh thạch khoáng không ít. Bất quá đại hình linh thạch khoáng mới có thể sản xuất một chút thượng phẩm linh thạch. Đông Ly giới đại hình linh thạch khoáng không cao hơn 20 tòa. Sản lượng từng năm giảm bớt. Thượng phẩm linh thạch số lượng cũng liền càng ngày càng ít. Các thế lực lớn đạt được nhất khối thượng phẩm linh thạch. Bình thường là giữ lại bố trí đại uy lực trận pháp. Sẽ không dễ dàng sử dụng. Nguyên nhân trước đó dẫn đến tứ giai khôi lỗi thú số lượng 10 phần thưa thớt. Vương Trường Sinh một trận cười khổ. Nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú. Bất quá không dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Lý đạo hữu, nghe nói các ngươi thần binh cung có thể luyện chế huyết nhục khôi lỗi. Huyết nhục khôi lỗi có thể xem như thân ngoại hóa thân sử dụng. Một gã tai to mặt lớn áo bào đỏ lão già cười nhạt một tiếng. Trên bụng thịt thừa run rẩy lên. Nói ra. Trên lý luận có thể, huyết nhục khôi lỗi cùng thân ngoại hóa thân vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Bất quá thân ngoại hóa thân rất khó khăn luyện chế ra. Nghe nói phi tiên khư có một gốc có thể hóa hình vạn năm linh dược. Nếu là có thể đạt được cái này gốc vạn năm linh dược, hẳn là có thể luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân. Hóa hình vạn năm linh dược, Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn biết rõ, vạn năm linh dược căn vốn không phải hắn có thể nhúng chàm. Dựa theo ước định, ngoại trừ vật liệu luyện khí cùng yêu thú vật liệu, Vương gia đạt được linh dược muốn giao ra một bộ phận cấp vạn kiếm môn. Vương Thanh Thiến năm người có thể bình an trở về là được rồi. Vương Trường Sinh không trông cậy vào bọn hắn tìm tới bao nhiêu linh dược. Quảng cáo, tính toán thời gian. Bọn hắn vậy mau ra đây. Ngay tại cái này một hai ngày. Phi tiên khư, một cái dưới đất động quật. Diệp Hải Đường năm người ngồi trên mặt đất. Đang nói cái gì? Lần này phi tiên khư chuyến đi. Bọn hắn thu hoạch to lớn. Ngàn năm linh dược tửu có trên ngàn cây. Vật chân quý nhất là huyền tẫn châu. Luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo linh vật. Bọn hắn đang suy nghĩ như thế nào giấu một chút trọng yếu tài vật. Nếu để cho vạn kiếm môn nhân nhìn thấy huyền tẫn châu. Bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu cho Vương Trường Sinh. Nếu không giấu ở địa long khâu miệng bên trong đi. Đến lúc đó lại để cho nó phun ra. Vương Thanh Linh đề nghị. Nếu như chữ vật giới bị nó nuốt vào. Vậy liền thua thiệt lớn. Nhìn xem Thanh Thiến biểu tỷ có thể hay không nghiên cứu ra được. Có thể Trấn Hải Lệnh còn có những công hiệu khác. Diệp Hải Đường đề nghị. Bọn hắn trong khoảng thời gian này không ít nghiên cứu Trấn Hải Lệnh. Có thể khẳng định, Trấn Hải Lệnh đến tự linh giới. Tiếc nuối là, cái này pháp bảo không thể sử dụng. Không thì lấy biến thái năng lực phòng ngự. Tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Bọn hắn lợi dụng khôi lỗi trận công kích Trấn Hải Lệnh. Đều không thể lưu lại một đạo vết tích. Vương Thanh Thiến trên tay cầm lấy Trấn Hải Lệnh. Lặp đi lặp lại xem xét. Trấn Hải Lệnh mặt trái là nhất cái cung điện đồ án. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Vương Thanh Thiến khẽ ồ lên một tiếng. Ngón tay đặt tại cửa cung thượng diện. Rót vào pháp lực. Một đạo cơ quan tiếng vang lên. Trấn Hải Lệnh tách ra vạn đạo hào quang. Hào quang quá chướng mắt. Bọn hắn năm người có phần mở mắt không ra. Một lát sau, hào quang tán đi. Lộ ra nhất tọa cao hơn 10 trượng lam sắc cung điện. Cung điện trang sức hoa lệ. Bảng hiệu bên trên khắc lấy Huyền Thủy Cung, ba chữ to. Vương Thanh Thiến năm người trợn mắt hốc mồm. Cái này pháp bảo thật đúng là có dụng ý khác. Vừa có thể hóa thành pháp y, lại có thể hóa thành cung điện. Bọn hắn khống chế hai cái khôi lỗi thú đi vào, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đem linh thú bỏ vào. Linh thú trong điện bốn phía tán loạn. Bình yên vô sự. Chữ vật châu ném vào. Vậy không có dị thường. Cái này Mai Trấn Hải Lệnh tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Cho dù là tại linh giới. Hẳn là cũng không thấy nhiều. Đi qua một đoạn thời gian khảo thí. Bọn hắn phát hiện cung điện có thể ở mười mấy tên tu tiên giả. Bổ sung tứ giai tụ linh trận. Còn có thể cất giữ tài vật, không được hoàn mỹ chính là, cung điện hóa thành lệnh bài về sau. Cất giữ tại trong cung điện vật sống sẽ chết mất, có Trấn Hải Lệnh tại tay. Cho dù là hãm sâu tuyệt linh chi địa, vậy sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Đây tuyệt đối là du lịch tầm bảo thám hiểm lợi khí. Bọn hắn đem trọng yếu tài vật để vào trong cung điện. Tùy thân mang theo một bộ phận tài vật. Trấn Hải Lệnh tồn tại, tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không sẽ cấp gia tộc chúng ta mang đến phiền phức. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Vương Thanh Thiến hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, dưới cái nhìn của nàng, Trấn Hải Lệnh giá trị không kém thông thiên linh bảo, nếu như để lộ tin tức, sẽ cho Vương gia mang đến phiền phức ngập trời. Vương Thanh Linh bốn người tự nhiên vậy minh bạch đạo lý này, đáp ứng. Động quật đung đưa kịch liệt, tựa như là có cái gì nhân công kích trận pháp. Quảng cáo, Diệp Hải Đường lấy ra nhất mặt màu xanh pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Ngọc Dung nhất biến, thất thanh nói ra. Không tốt, lại có một gã nguyên anh kỳ dị tộc đến đây. Nàng đang truy kích tiền tiên tử. Có thể cứu nàng a, tiếp hạ một phần thiện duyên cũng tốt. Vương Thanh Thiến nhíu mày hỏi. Hẳn là có thể. May mà ta bố trí một bộ truyền tống trận. Truyền tống suốt 5 vạn dặm. Dị tộc hẳn là sẽ không nhanh như vậy đuổi kịp. Diệp Hải Đường trong khoảng thời gian này không ít bố trí trận pháp. Nàng làm việc khá là cẩn thận. Từ khi gặp được một gã nguyên anh kỳ dị tộc về sau. Nàng chỉ lo lắng hội gặp lại dị tộc, bày ra một bộ truyền tống trận, có thể truyền tống đến 5 vạn dặm ngoài. Ngoài hang động mặt, tiền nguyệt trên người pháp y bị máu tươi nhiễm đỏ. Mặt không có chút máu, cánh tay trái không cánh mà bay. Khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Nàng vốn là đang tìm kiếm bảo vật, cảm ứng châu có phản ứng, vốn cho rằng là đồng môn sư huynh đệ. Ai có thể nghĩ tới là nguyên anh kỳ dị tộc, nàng bản mệnh pháp bảo đều tự bộc mất, nàng đã chạy không hết, muốn đi, đem mệnh lưu lại, một đạo tràn ngập sát ý nữ tử thanh âm từ phía trên biên truyền đến. Một cái hơn 100 trượng trường lam sắc cự mãng từ đằng xa bay tới. Lam sắc cự mãng há miệng ra, một đạo lam quang bay ra, tiền nguyệt thân hình thoát một cái, nhanh chóng tránh đi. Lam quang đánh vào một ngọn núi cao thượng diện, cao phong nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, cả tòa cao phong đều kết băng, nhất cái cự đại lam sắc lãng hoa từ trên trời giáng xuống. Chụp vào tiền nguyệt muốn tránh đi, Lam sắc lãng hoa tuôn ra một mảng lớn lam sắc hào quang. Tách ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực. Tiền Nguyệt cảm giác trên vai có nhất tọa núi cao vạn trượng. Hai chân run lên, di động một bước đều rất khó khăn. Chớ nói chi là tránh đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.